sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, cậu lúc nào cũng vô tư, bị lừa cũng vui vẻ. Bây giờ thì từng khoản tiền đều tính toán rành mạch. Quan trọng nhất là, cậu không chỉ nghĩ thông suốt chuyện ly hôn, mà thậm chí còn bằng lòng tính toán với Giang Vũ Vi nữa. Đối với Giang Vũ Vi, tôi trước giờ luôn là thật lòng thật dạ, dù có chia ly cũng không muốn dính dáng gì đến cô ấy nữa. Dứt khoát hoàn toàn, thế nhưng kiếp này, tôi lại đòi cô ấy 2 triệu tệ khi ly hôn. Nghĩ lại, quả thật không phải chuyện mà một kẻ L, M cầu như tôi sẽ làm. Tôi cúi đầu cười, có não rồi thì sao? Thế này không tốt à? Hứa Dật Khang lập tức vui vẻ. Tốt lắm, có não là tốt, việc tôi phát tài trông cả vào cậu đấy. Hai chúng tôi cười không ngậm được miệng. Trọng sinh thật tốt, nó giúp tôi nhận ra tất cả mọi người, nhận ra trái tim mình, còn lấy lại được tình bạn và cả tình thân vô cùng quý giá, khó có được ở kiếp trước. Nhìn mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, lòng tôi không khỏi cảm thấy mãn nguyện. Sáng hôm sau, đúng 10 giờ, Giang Vũ Vi gọi điện cho tôi đúng hẹn, nói rằng xe đã đến dưới lầu rồi. Tôi vội vã ra đi, nhìn thấy một chiếc xe sang trọng màu đen trầm tính. Sau khi lên xe, tôi lại không thấy Giang Vũ Vi. Không khỏi thắc mắc, Giang Vũ Vi đâu? Chú Triệu, tài xế, mỉm cười trả lời, giám đốc Giang nói cô ấy có chút việc, lát nữa sẽ đến. Ồ, tôi thờ ơ đáp một tiếng, rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không mấy hứng thú với chuyện của cô ấy. Tuy nhiên, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của chú Triệu. Chú ấy thỉnh thoảng liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, vẻ mặt như có điều muốn nói. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, nói thẳng, chú Triệu, chú có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Chú Triệu thấy tôi hỏi thẳng thừng, ngượng ngùng hỏi, anh và giám đốc Giang có phải đang giận nhau không? Mắt tôi hơi lóe lên, sao chú lại hỏi vậy? Chú Triệu khẽ thở dài, dạo này anh không có ở nhà, giám đốc Giang cứ bị đau dạ dày liên tục, một cô gái nhỏ đau đến tái mét mặt mày. Tôi nhìn mà cũng thấy xót, nhưng giám đốc Giang cứ nhất quyết không chịu đi bệnh viện. Giang Vũ Vi đau dạ dày thì tôi biết, đêm đó nửa đêm cô ấy còn gọi điện hỏi tôi thuốc ở đâu. Nhưng mà, tôi khó hiểu nhíu mày. Tối qua cô ấy chẳng phải đã tìm một bác sĩ nam sao? Cũng không thể gọi là cố chịu đựng được chứ. Bác sĩ nam, chú Triệu nhớ lại chuyện tối qua. Giải thích, à, tối qua là bác sĩ nam đó tự mình đến. Giám đốc Giang không hề tìm anh ấy. Người mà giám đốc Giang chờ, không phải anh ấy. Câu cuối cùng, tôi không để tâm, trong đầu chỉ còn lại câu nói là Trần Dập Nhiên tự mình đến. Tôi nhíu mày, rõ ràng tôi nhớ kiếp trước Trần Dập Nhiên đối xử với Giang Vũ Vi lạnh nhạt, là vì Giang Vũ Vi cưỡng ép, dùng đủ mọi cách, bám giết không buông, cuối cùng mới có được bông hoa trên núi cao. Này, mà Trần Dập Nhiên, người ngoài lạnh trong nóng, chắc chắn là nể mặt Giang Vũ Vi, lại không đành lòng từ chối cô ấy, nên mới đến nhà Giang Vũ Vi. Chú Triệu có thể là không biết toàn bộ sự thật, hoặc cũng có thể muốn hòa giải, nhưng tôi đã sớm vô cảm rồi. Họ muốn thế nào thì tùy, chỉ cần tôi tự lo cho bản thân, không dây dưa với họ nữa, giữ được mạng sống, tránh được bi kịch kiếp trước là được. Thấy tôi đang thất thần, chú Triệu khẽ gọi tôi. Thật ra tôi làm tài xế cho giám đốc Giang nhiều năm như vậy, cô ấy luôn tuân thủ một lịch trình vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ có một năm anh xuất hiện, cô ấy mới khá hơn một chút, có thêm chút sức sống. Khi anh không có ở đây, cô ấy lại trở về dáng vẻ đó. Cách chương.